Chương trình âm thanh và ngôn từ của Đài Tiếng Nói Phụ Trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần rồi, trong loạt bài chúng ta đang nói về hiện tượng Hồ Xuân Hương, chúng ta đã nêu một nghi vấn: liệu Nguyễn Du có quen nàng không? Và quả thật, một nghi vấn to hơn như thế nữa là có thể nào một người đàn bà với tính khí ngang ngạnh, với cách sống phóng túng, với thói nhìn đời bằng nửa con mắt của Hồ Xuân Hương lại đã có thể là sản phẩm của thành Thăng Long hay là của cả xứ Bắc? Dù là tương truyền là nàng là gốc Nghệ An đi nữa thì nàng cũng sống Thăng Long. Có thể nào Thăng Long trong những năm tháng đó, trước khi Tự Lực Văn Đoàn xuất hiện 100 năm, lại có một người đàn bà như thế hay không? Dễ chừng người ta nghĩ rằng cái thời Khổng Mạnh đang hoàn toàn thống trị trên cõi Việt Nam thì không thể sản sinh ra những sản phẩm như Hồ Xuân Hương được. Thế mà ngạc nhiên thay thưa quý vị, nếu chúng ta chịu khó đọc kỹ và đi tìm, chúng ta sẽ thấy đằng sau cái bức tường phong kiến rất là vững vàng, kiên cố, rất là cứng cỏi và đè nặng lên con người đó, vẫn thỉnh thoảng xảy ra những xung động lớn làm rung chuyển cả chế độ phong kiến từ bên dưới. Chuyện tình Phạm Thái Trương Quỳnh Như là một điển hình. Lúc Trương Quỳnh Như tự tử vì không lấy được người yêu, quả là một cái cơn chấn động lớn trong xã hội nho giáo cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 ở Việt Nam, đúng như Phạm Thế Ngũ đã nhận xét trong bộ Việt Nam Văn Học Sử. Và sự tồn tại của Hồ Xuân Hương bắt đầu sẽ không còn là cái điều kỳ lạ đến mức độ vô lý nếu chúng ta đọc qua ít nhất một bài này của Nguyễn Du. Do đó, theo thế ngữ tuần đầu trình bày quý vị cũng biết, chúng ta khó có thể nào square off, có nghĩa là nhét cho nó lọt vào cái khuôn để cho nó vuông vắn bốn bề như cái bánh trưng giữa cái những tiểu sử của chi tiết Hồ Xuân Hương và chi tiết Nguyễn Du. Rất là khó. Mặc dù người ta bây giờ nói về chuyện đó như thể là một chuyện hiển nhiên, nhưng mà những cứ liệu có đủ trong tay thì chưa có. Nhưng mà quả thật là Nguyễn Du nếu không gặp Hồ Xuân Hương thì cũng đã từng gặp những người đàn bà trong cuộc đời mà ông có ghi lại và làm cho chúng ta nghe. Thấp thoáng đằng sau đó chúng ta hiểu được rằng, à, hóa ra có những cô gái xứ Bắc lúc bây giờ như thế này. Thì mình hiểu được Hồ Xuân Hương, nếu nàng có tồn tại, nàng phải ở đâu đó trong cái giai tầng này. Nàng phải là con người có tính khí như thế này. Lặp lại cho quý vị nhớ là cái điều lớn nhất của Hồ Xuân Hương là nghịch lý. Nàng rất có học. Người đàn bà... Những bài thơ của Hồ Xuân Hương làm, xin lặp lại, rõ ràng là có một người nữ giới nào đó làm. Người nữ giới này dù có tên thật là Hồ Xuân Hương hay không, dù có là một người hay nhiều người, thì cái nhân vật làm nên toàn tập thơ Hồ Xuân Hương mà chúng ta truyền tụng bấy lâu nay phải hội đủ những điều kiện gần như là không thể trùng hợp với nhau được trong xã hội Việt Nam cổ truyền. Thứ nhất là một người đàn bà biết chữ, một người đàn bà có học, người đàn bà làm được thơ đường không phải là chuyện dễ thưa quý vị, làm được câu đối rất thần tình mà lại lúc nào cũng đúng. Với lại cái niêm luật nghiêm nhặt bó buộc của nó, nhưng đồng thời lại cũng thoải mái, phóng túng, ngang nhiên tự tạo, đưa được không khí đồng quê Việt Nam. Người đàn bà đã phải kết hợp trong người mình cả một cái tinh túy của cái sự đào tạo theo cái lối từ chương tích cú, mà lại là con người không quên cái chân đất Việt Nam của mình. Một con người vẫn rất gắn liền với thôn quê, một con người vẫn vạm vỡ, một con người ở đó có cái dáng dấp chưa xa lắm của người đàn bà nông dân xứ Bắc khỏe mạnh và cực kỳ gan góc, dám sống, dám nói, dám chịu, dám đi cấy, đi cày ở ngoài ruộng. Nhưng nàng lại có những cái thanh tao đặc biệt, chỉ có một người tiểu thư khuê các, cung cấm thì mới có thể học được chữ và học được cách làm thơ như thế. Làm sao hai điều đó có thể tồn tại cùng một lúc? Làm sao cái sự nho nhã văn chương, kết quả của sự chung đúc của một gia đình hết sức là quý tộc quan liêu, lại đi chung được với một con người khỏe mạnh, nông dân đến mức độ như thế kia? Thì quả thật có những cái pocket, có những cái túi ở trong xã hội, nó cho phép những luồng xung động ngỡ chừng là trái ngược nhau và không thể nào đi chung với nhau được. gặp lại nhau, hội tụ lại nhau ra một điểm và sản sinh ra không những chỉ là một Hồ Xuân Hương mà nhiều người đàn bà khác có tính cách như nàng. Và đây xin lặp lại bài thơ của Nguyễn Du là một chứng minh rõ ràng về bài đó. Chính là bài thơ theo thế ngữ không hay bằng cái bài tựa Nguyễn Du viết bằng văn xuôi để phía trước. Do đó chúng ta sẽ đọc bài thơ trước rồi đọc bài tựa sau. Trong bài thơ thì hình tượng nó được trau chuốt, nó được đẹp, nó được ngà ngọc, nó được ống ả, nó được mịn màng hóa đi mấy mươi lần. Trong cái bài tựa đó thì cái hình tượng cô gái này nó mới hiện ra với tất cả cái góc cạnh của cuộc đời. Thô tháp như bức sơn dầu của Van Gogh và lại cũng tinh tế thanh tao như là một bức tranh thủy mặc của một danh họa của đời Tống hoặc của đời Minh. Chẳng thua gì khi mà chúng ta biết những người như Mễ Phất vẽ ra mà lại có cái gan góc, cái lạ lùng, cái góc cạnh. Đó là cái chỗ lạ. Chúng ta nghe bài thơ trước quý vị nhé. Long thành giai nhân, tính thị bất ký thanh. Độc thiện Nguyễn Cầm, cử thành chí nhân dĩ cầm danh. Bài thơ rất dài, vì chúng ta đọc từng bốn câu một rồi chúng ta dịch nghĩa cho quý vị nghe nhé. Long thành giai nhân, người đàn bà đẹp ở thành Thăng Long. Tính thị bất ký thanh là tên họ không có nhớ rõ là chữ gì nữa, âm thanh không nhớ rõ là gì. Ở đây chính là không phải là tên họ mà Nguyễn Du dùng hai chữ Hán khác nhau về chữ họ, chữ tính và chữ thị. Chữ tính là family name và chữ thị là clan name, thưa quý vị. À, một cái là cái chữ dùng cho tông tộc, một cái chữ kia là chữ dùng cho riêng cái họ đó. Thành ra tiếng Hán nó có hai chữ khác nhau cho cái chữ họ mà Việt Nam mình chỉ có một chữ thôi. Ở đây ông nói cả tính lẫn thị, ông không thể nhớ được. Độc thiện Nguyễn Cầm là một mình nàng. Đàn đàn Nguyễn rất là hay, đàn Nguyễn tức là đàn tỳ bà, thưa quý vị. Tương truyền là ngày xưa Nguyễn Hàm đời nhà Tấn ở bên Trung Quốc. Đàn đàn này rất là hay, thì là người ta gọi là Nguyễn Cầm. Thì nàng đặc biệt đàn đàn này rất là giỏi. Tị độc thiện Nguyễn Cầm, cử thành chi nhân dĩ cầm danh. Thành ra cả cái thành phố Thăng Long lúc bấy giờ không gọi tên tộc của nàng mà gọi là cô cầm thôi. Tức là vì nàng đánh đàn cầm rất là hay, gọi nàng là cô cầm. Và đọc lại mình sẽ thấy nàng là người ở trong cung ra, nàng là người trong cung Vua Lê Chúa Trịnh, trong nữ nhạc trong đó, lúc mà Vua Lê Chúa Trịnh sụp đổ. Và Tây Sơn ra thì nàng phải ôm cái đàn ra chợ, đàn cho một cái đám khách hàng mới tới nghe. Một cái đám võ biển Tây Sơn từ đất Quy Nhân Bình Định ra. Chắc có lẽ mình đọc mình sẽ ngờ ngợ thấy là họ không thật sự thưởng thức được tiếng đàn thanh thoát ở trong cung, tiếng đàn mà gọi là bao nhiêu đời lễ nghĩa trong cung đem ra. Nhưng mà họ biết là đây là người con gái ở trong cung Vua Lê ra, thì họ cũng muốn trả tiền để được nghe xem ngày xưa Vua Lê Chúa Trịnh họ nghe những thứ gì, và họ đổ tiền cho nàng tới tấp. Nhưng mình trong thái độ sống của nàng, mình thấy rõ ràng là cái nghệ thuật của nàng, theo nàng, nàng không được appreciate đúng mức. Những con người tri âm tri kỷ của nàng không có trên đời này. Đối với dưới mắt nàng, đám võ quan Tây Sơn từ Bình Định đổ ra chỉ là một đám nhà giàu mới trọc phú và có thể có đem tiền cho nàng được, nhưng nàng bất kể và nàng bất cần với họ. Mình đọc kỹ cho thấy những thái độ này, thì là điều đầu tiên. Cái tên cầm mà người cả Thăng Long gọi cho nàng cũng hàm ý một sự kính trọng. Nàng là người trong cung, bây giờ thất thế xa cơ, phải ôm đàn đi đánh ở ngoài chợ và đi làm vui cho các vương tôn công tử của một triều đại mới, của một triều đại của một cái đám dân ở dưới Bình Định để đi vào Hà Thăng Long. Ở đây Thế Ngữ xin thưa Thế Ngữ không có điều gì chê trách đất Bình Định. Đất Bình Định là sinh ra địa linh nhân kiệt, không khó, không khác gì bất cứ đất nào khác ở Việt Nam. Đây không phải là quan điểm nhìn của Thế Ngữ mà quan điểm nhìn của người trong cuộc. Chúng ta không thể trách là một cô gái xứ Bắc cái thời Vua Lê Chúa Trịnh cho rằng những người từ phía Nam trong danh đi lên là những con người không được thanh tao như nàng. Thế Ngữ đang diễn tả cái tâm lý của người nhân vật ở trong cái câu chuyện này, chứ không phải là những lời nói của chính mình, quý vị nhé. Thành ra vì vậy, ở trong này chúng ta phải chuẩn bị tư thế để thấy được điều này. Vì vậy người thấy là người Hà Nội, người lúc bây giờ người ta không gọi nàng bằng tên, là người ta có một độ tôn trọng mà người ta tránh né người, ta chỉ gọi là cái cô đánh đàn cầm rất hay, gọi là cô cầm mà thôi. Bốn câu đầu là cả một cái chi tiết rút nhỏ về tiểu sử của nàng rất đáng lưu ý. Long thành giai nhân, tính thị bất ký thanh. Độc thiện Nguyễn Cầm, cử thành chi nhân dĩ cầm danh. Tập tiếp quý vị nhé. Học các tiên triều cung trung cung phụng khúc tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất quý vị thính giả. Nàng học được cái khúc trung phụng ngày xưa chỉ đàn ở trong cung cho vua nghe trên làn sóng trung bình, cho nên nó giống như thể tiếng đàn đệ nhất của tiên triều chúng ta người không ai có bằng được. Giữ ước thiếu thời tàng nhất kiếm, dám hồ hồ biên dạ khai yến. Kỳ thời tam thất chính phương niên, hồng trang yểm ái đào hoa diện. Và Nguyễn Du qua một cái khổ mới dùng vần tắc rất là hay. Là tôi nhớ một lần thời trẻ, tôi nhớ cô có gặp nàng. Bài thơ này Nguyễn Du làm lúc ông từ Phú Xuân trở ra Bắc để mà chuẩn bị lên đường đi sứ sang Yên Kinh. Ông nhớ lại cái thời Tây Sơn. Chúng ta nhớ là đây là viết bài này là Nguyễn Ánh đã về tới rồi, Tây Sơn đã hoàn toàn diệt vong rồi. Cái thời Nguyễn Du còn trẻ là thời Vua Lê Chúa Trịnh mới vừa sụp đổ. Và Nguyễn Nễ, anh cùng cha của mẹ với Nguyễn Du làm quan Tây Sơn. Nguyễn Du như đã thưa không có thích làm ra làm quan với Tây Sơn mà chỉ là đứng vơ vẩn chung quanh rồi sau đó bỏ đi trốn vào Nam xin theo Nguyễn Ánh rồi bị bắt là rồi ở lại. Rồi sau này từ từ mới ra đầu Nguyễn Ánh sau này. Và cũng rất là thất vọng về điều đó. Thành ra ông nhớ cái thời ông còn tẻ, cái thời mà Tây Sơn đang làm mưa làm gió ở ngoài đất Bắc, cái thời mà Nguyễn Lễ anh trai cùng cha cùng mẹ của ông đang là rất là lên thanh thế trong triều, mà ông là một người bất đắc chí, không đồng chí hướng với anh mình, và lặng lẽ đến nhà của anh xem nàng đến đàn, trong khi đám võ quan Tây Sơn ngồi chung quanh, ông lặng lẽ ngồi trên chiếu. Và cái người thanh niên phong tư vô cùng đó, sau này sẽ biết cái chuyện kiều trong cuộc đời đó, đã sớm con mắt để ý nhìn những người đàn bà thuộc về cái giới ca cầm, cái giới nàng ra ngoài đời như thế. Tuy là nàng là người trong cung, là cung nữ của vua Lê ra, nhưng ra ngoài đời lúc bây giờ thì nàng cũng thuộc loại, nói thật ra là mình thấy rõ ràng là một loại ca kỹ hạng sang, một loại cầm kỹ hạng rất là sang. Và Nguyễn Du đã có mắt rất là khéo để nhìn thấy được cái tâm lý nhân vật trong cuộc từ lúc bấy giờ. Rồi, với điều chúng ta hiểu được thêm, đọc được thêm với bà. Giữa thiếu thời tằng nhất kiến, tôi nhớ thời trẻ từng một lần gặp nàng. Dám hồ biên dạ khai yến là đêm mở tiệc ở bên hồ Gươm đó. Kỳ thời tam thất chính phương niên, lúc bấy giờ nàng mới có 21 tuổi, tam thất là 3 lần 7, thưa quý vị, chữ cổ dùng cái lối toán nhân như vậy. Tam thất chính phương niên, phương tức là thơm tho, phương niên là những năm tháng còn thơm tho, là những năm còn trẻ đó. Lúc bấy giờ nàng còn trẻ chừng 21 tuổi thôi, hồng trang y mái đào hoa diện, thành ra nàng mặc cái áo màu đỏ. Và gương mặt của nàng ửng màu hoa đào từ áo đỏ đi lên. Chúng ta biết là người đàn bà tử tế ngày xưa không bao giờ mặc những cái màu chói lọi như bây giờ cả. Thành ra mặc áo đỏ, tức là nàng thuộc vào giới ca kỹ, là chỉ có giới cầm ca thì mới mặc những cái màu sắc lòe loẹt nọ kia thôi. Áo rất đẹp, nhưng mà áo này như thế không phải là người đàn bà thuộc loại mà người ta cưới về làm vợ, hay là thuộc loại cả tiểu thư khuê cát. Nàng có cái học của người khuê cát, nàng có cái thanh tao, có cái nghệ thuật của người khuê cát, vì làm cung nữ trong cung, nhưng mà nàng không phải là một tiểu thư thiên kim, mà nàng có lăn lóc giữa chợ đời. Và bây giờ từ cái cung của vua Lê mà ra lăn lóc giữa cái đám võ quan Bình Định Tây Sơn lúc bây giờ là một cái phiên chợ đời. Và nàng có những cái chua chát riêng của mình để ý cho thấy những chi tiết này. Đà nhan hám thái tối nghi nhân, có nghĩa là gương mặt của nàng đó là trang điểm, các thứ đó, mặt hoa da phấn đó. Tối nghi nhân là rất là hợp với người, lịch loạn ngũ thanh tùy thủ biến, là ngón tay nàng thoăn thoắt năm cái âm thanh, là năm cái nốt của cái đàn cổ. Mình bây giờ có 7 nốt rồi, mi fa sol la si, ngày xưa 5 nốt là cung tương dốc chủy vũ, 5 nốt của nàng tùy theo các bàn tay của nàng biến đổi. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm, thanh như sông hạc minh tại âm, liệt như tiến phúc bi đầu toái tích lịch, ai như trang tích bệnh trung vi việt ngâm. Đây là 4 câu Nguyễn Du tả tiếng đàn của nàng, và sau này bao nhiêu năm sau, 4 câu này nó sẽ bao nhiêu lần thay đổi, nó ra cái 4 câu, mấy câu mà tả tiếng đàn của Kiều mà chắc người Việt Nam nào chúng ta cũng nhớ cả. Cái lúc mà trong như tiếng hạc bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa đó. Tức là cái bản đầu tiên của Nguyễn Du làm thì phải, vì theo thế ngữ tin là Nguyễn Du viết truyện Kiều sau khi đi sứ Trung Quốc về, chứ không phải là trước khi, như là người ta có nhiều cái thuyết, có lẽ cũng có lý. Nhưng mà ở đây thì xin được đi theo góc độ đó. Chúng ta nghe đoạn này nhé. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm, khi nàng đàn chậm nó như là cái gió phay phay thổi ngang cái rừng tùng. Thanh như sông hạc minh tại âm, tiếng đàn của nàng khi mà thanh thoát giống như hai con chim hạc cùng hót với nhau ở trong bóng tối. Liệt như tiến phúc bi đầu toái tích lịch, lúc mà tiếng đàn của nàng mạnh mẽ thì nó xé lộ, nó nứt ra như là tiếng sấm đánh vào trong cái bia của tiến phúc. Và ai như trang tích bệnh trung vi Việt ngâm, lúc mà tiếng đàn của nàng buồn thì nó áo não như tiếng của trang tích, lúc mà nằm bệnh vẫn còn ngâm bằng tiếng Việt. Đây là hai cái điểm ngày xưa trong Trung Quốc, thưa quý vị. Tiến phúc là một cái bia có chữ rất đẹp, và tương truyền là có một người học trò rất là nghèo đến xin Tô Đông Pha, Tô Đông Pha không có tiền cho, thì Tô Đông Pha mới nói là thôi bây giờ cái bia đó có cái chữ đẹp thì bây giờ ra đập khuôn đó làm chữ bán, vì ngày xưa bên Trung Quốc người ta mộ những vấn đề viết chữ đẹp lắm, thành ra là những cái bia có chữ đẹp như thế là phải có giấy phép mới được quyền in sao ra, thì ông sẽ cho giấy phép cho người học trò này ra đó làm in cái bia này thì bán được, lấy tiền để mà đi học, chứ ông không có tiền, ông cho thẳng. Nhưng mà cái số người học trò này là cái số con rệp, cho nên là sáng hôm sau thì là đêm hôm đó mưa sấm lớn đánh nứt cái bia đó ra. Và cái tích là bia xét đánh nứt cái bia của Tấn Phúc, thường dùng là cái chuyện tức là sấm nổ ngang đầu, chớp giật ngang đầu, không biết trước được, mà cái chuyện vô lường. Ở đây tả tiếng đàn như thế là dùng cái ý rất là cực độ, kính thưa quý vị. Thành ra lúc mà nàng đánh mạnh thì mạnh như tiếng sấm đánh vào bia Tiến Phúc, mà lúc mà nàng buồn thì giống như trang tích bệnh trung vi Việt ngâm, là một cái điển cố rất hay mà Nguyễn Du dùng cũng rất hay. Quý vị biết trang tích là một người của nước Việt, nước Việt không phải nước Việt Nam của chúng ta, mà nước Việt của thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Việt bây giờ ở Chiết Giang á, nước Việt chung với nước Ngô mà Việt Vương Câu Tiễn đó. Thì trang tích là một người gốc nước Việt nhưng đi làm quan ở bên nước Sở, và ở nước Sở rất lâu, nói tiếng Sở rất là thạo, thành ra Sở Vương có lần suy nghĩ không biết là ông này có còn nhớ tiếng Việt ra sao nữa hay không, thì đi hỏi quan chung quanh thì người ta bảo là bao giờ ông ấy bệnh mà nằm nghe ông ấy rên bằng tiếng gì, thì biết là khi mà con người ta bệnh, người ta nằm xuống, người ta yếu cơ lỡ vận, hay là trước khi người ta chết, người ta nói tiếng gì thì vẫn là cái lòng mình vẫn còn thuộc về ngôn ngữ đó. Thì khi mà ông bệnh nặng, ông nằm ở nhà thì vua sở cho người đến đình nghe, thì quả thật lúc mà đau vô cùng đau thì Trang Tích rên bằng tiếng Việt chứ không rên bằng tiếng Sở. Cái tích này cũng giống như huyền thoại mà người ta thường hay kể về cái chết của nhà soạn nhạc nổi tiếng gốc Ba Lan Frédéric Chopin, tương truyền là tên giường chết. Chopin chỉ kêu có một tiếng cuối cùng và tiếng bằng tiếng Ba Lan là Matrenka, có nghĩa là kêu mẹ ơi bằng tiếng Ba Lan. Thành ra thưa quý vị biết là Chopin sống ở Pháp lúc bây giờ cũng đã có từ đi từ Pháp năm 18 tuổi, chết lúc mà 38 tuổi là đã là 20 năm sống ở đất Pháp rồi, nhưng mà lúc nằm trên giường chết thì vẫn còn kêu bằng tiếng Ba Lan. Thì cũng vậy, thành ra cái câu này khi mà nói là cái tiếng đàn của nàng khi mạnh giống như sét đánh bia tiến phúc, khi mà buồn thì như là cái rên ư ử bằng tiếng Việt của ông Trang Tích nằm bệnh ngày xưa. Và dĩ nhiên cả trong hai cái câu này cũng cái điển cố rất hay. Thứ nhất là nàng bạc phận, số của nàng, cuộc đời của nàng bạc mệnh và nó luôn chuyển về đây mai đó, bất chắc xảy ra vô lường, giống như là tiếng sét đánh lên bia tiến phúc. Và cái điều thứ nhì là nàng sống ở đây nó cũng trái thời lỡ vận, và nó cũng có không xứng ý toại lòng như một người nước Việt đi làm quan ở nước Sở vậy. Tuy làm quan như vậy nhưng trong lòng vẫn nói ra những tâm sự của mình, vẫn là của cái quá khứ của mình. Hai cái đề là tả tiếng đàn của nàng mà tả luôn tâm sự nàng bên trong. Bốn câu rất hay: hoãn như sơ phong độ tùng lâm, thanh như song hạc minh tại âm, liệt như tiến phúc bi đầu toái tích lịch, ai như Trang Tích bệnh trung vi Việt Nam. Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện là cái người nghe ngồi mê mẩn không biết mệt. Tiện thị Trung Hòa đại nội âm, quả thật là cái âm ở trong cái cửa đại nội của cái thời Trung Hòa. Tây Sơn chư thần mãn tọa tận khuynh đảo là cái đám quan võ Tây Sơn đó, là ngồi gục lên gục xuống ở trên cái ghế ngồi của mình, ta uống rượu say mà nghe nhạc hay. Tuyệt dạ truy hoan bất ti bão, cả đêm ăn chơi không biết no say là gì. Tả phao hữu tịch tanh tiền đầu, nê thổ kim tiền thù thảo thảo. Bên trái ném vào, bên phải ném tiền vào, tanh thưởng cho nàng, tanh nhau là ném tiền thưởng. Tiền đầu là ngày xưa tục bên nhà Đường là ném cho mấy cái vải để quấn ngang đầu, thành ra cái tiền thưởng cho kỹ nữ gọi là tiền đầu. Nê thổ kim tiền thù thảo thảo là tiền bạc họ dùng như đất bùn, tha hồ mà làm. Chúng ta nghe có nhớ gì đến thời đại bây giờ Việt Nam, quý vị? Mỗi lần mà thay đổi thời đại có một đám quan quyền mới lên thì là họ lại là xài tiền như là cỏ rác, xài tiền như bùn đất, trong khi có những người không có tiền mà ăn. Những cái không khí này ở Việt Nam của chúng ta không hề thay đổi, thưa quý vị. Có những cái này là những cái pattern nghìn năm nó lặp đi lặp lại, nó không phải là sản phẩm của một chủ nghĩa nào hết, mà đúng là cái chất châu Á lâu đời để lại. Chúng ta phải để ý kỹ những cái này, tả những cái này chúng ta ngờ ngợ giống như chuyện bây giờ xảy ra trong nước vậy thôi. Hào hoa ý khí lăng vương hầu, ngũ lăng thiếu niên bất túc đạo, nghĩa là cái sự mà ăn chơi của quan võ Tây Sơn còn hơn vương hầu ngày xưa nữa, đừng nói gì tới cái thời các vương tôn quý tộc của ngũ lăng bên nhà Đường, bây giờ so với họ không có chỗ nào để mà nói nữa, tức là họ ăn chơi còn hơn quý tộc ngày xưa bao nhiêu lần. Tính tương tam thập lục cung xuân, hoạt tố trường an vô giá bảo, là kể như là 30, là tất cả cái chất xuân, tức là cái chất xuân tình, chất nhễ nhựa, chất sống, cái chất đẹp của người đàn bà vừa tuổi xuân đang lên, trong cả 36 cung chung đúc hết lại thành ra một cái bảo vật vô giá của thành Trường An, tức là dồn hết lại trong người nàng. Tử tịch hồi đầu nhị thập niên, từ cái tiệc tới bây giờ quay đầu một cái đã 20 năm. Tây Sơn bại hậu dư Nam Thiên, sau khi nhà Tây Sơn thất bại tôi đi về phương Nam, tức là về làm quan với Nguyễn Ánh ở Phú Xuân đó quý vị. Chỉ xích Long Thành bất phục kiến, Hà Huống Thành Trung ca Vũ Diêm, cách nhau có gang tất mà còn không thấy được thành Thăng Long. Nói nữa là đến những cái không khí ở trong thành, là cái đám nữ nhạc ai bây giờ nổi tiếng, ca sĩ nào hay ban nhạc nào lên, ban nhạc nào xuống, còn nói gì đến nữa. Có nghĩa là gần nhau như vậy mà về thăm Thăng Long còn không có dịp về. Huống nữa là cái sinh hoạt ca nhạc ở đất Thăng Long bây giờ còn biết được ai lên ai xuống nữa. Rất hay phải không quý vị? Rất là giống chuyện chúng ta bây giờ. Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng mãi tiếu, tịch trung ca kỹ giai niên thiếu. Là bây giờ tôi ra Bắc để mà tôi đi sứ đó, thì cái ông tuyên phủ của thành phố này làm tiệc mời tôi, vì tôi là chánh sứ mà, thì là mới là mua tiếng cười, tức là cho con gái đẹp tới, tức là bỏ tiền ra để mà khoản đãi cho tôi đó, mời gái đẹp tới. Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu là ở trên chiếu tiệc mà nhìn xuống á, tất cả các cô đi hát đều là trẻ hết. Tịch mạc nhất nhân phát bán hoa, nhan sáu thần khô hình lược tiểu. Cuối cái chiếu chỉ có một con người ngồi, người này không trẻ như các cô kia, người này tóc là phân nửa hoa râm rồi, mặt thì là gầy, cái thần sắc thì khô héo, hình thù thì rất chất bé chất lại, lang tạ tàn mi bất sức trang, thùy ti tụ thị đương thời thành trung đệ nhất diệu, là vẻ mặt tàn tạ lắm rồi, phấn son thì không trang điểm gì nữa hết, ai mà biết được người đó có một thời là được coi là cái người kỳ diệu nhất của cả thành phố này. Cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy, nhĩ trung tinh tinh tâm trung bi, là cái khúc ca ngày xưa nghe lên từng âm thanh tự nhiên nước mắt tôi rơi xuống, và trong lỗ tai của tôi bắt đầu nó dậy một nỗi buồn trong tâm lòng, mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự. giám hồ, tịch trung tằng kiến chi. Đột nhiên tôi nhớ rõ ràng cách đây 20 năm, trong cái tiệc ở Hồ Gươm đã có lần gặp người này. Thành Quách suy di nhân sự cải, kỳ sứ tang liền biến thương hài. Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, ca vũ không di nhất nhân tại. Là cái tường, cái vách kia mà nó còn suy sụp đổ mòn, chuyện đời thay đổi. Chúng ta đã nhớ Thế Ngữ có bài nói về cái vấn đề mà xây cái tường thành ở Thăng Long của Nguyễn Ánh, và theo ý của Thế Ngữ là Nguyễn Ánh đã ếm phong thủy thành Thăng Long. Thành là ý ông nói là cái bức tường kia người ta còn phá sập, xây được cái tường mới, huống gì là sự đời con người. Dĩ nhiên nó thay đổi rồi, gỗ đá và gạch mà nó còn thay đổi nữa là sự người. Bao nhiêu chỗ là cái ruộng dâu nó biến thành ra biển xanh, là cái điển cố của Trung Quốc mà chúng ta ai cũng đều biết phải không quý vị? Tức là bên lở bên bồi, cuộc đời nó thay đổi không biết trước được. Cái nơi ngày xưa là cái bãi trồng dâu, bây giờ nhìn lại là một cái bãi cát bên bãi biển. Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, cơ nghiệp của nhà Tây Sơn bây giờ tiêu vong hết rồi. Ca vũ không duy nhất nhân tại, bao nhiêu đám ca múa ngày đó bây giờ còn rớt lại một người này. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, thương tâm vãng sự lệ chiêm mi. Là chớp mắt một cái, 100 năm có là bao nhiêu đâu. Những chuyện cũ thương tâm, nước mắt rớt xuống ướt cả áo. Nam Hà Quy Lai đầu tận bạch, là từ đất Nam đi về đây đầu tôi bạc hết rồi. Quái để giai nhân, nhan sắc suy, đầu mình đã bạc thì mình còn ngạc nhiên thế nào được khi người đẹp phải tàn. Đàn ông dĩ nhiên thường lâu già hơn người phụ nữ, thành ra khi ông nói là mình mà mình đã già rồi, thì huống nữa là người phụ nữ kia mà ngạc nhiên khi thấy người ta già. Mình ngạc nhiên kể ra cũng đáng trách thật. Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, khả liên đối diện bất tương ti, là hai con mắt trừng trừng luống mà nhớ lại cái chuyện cổ mà nghĩ càng nghĩ càng không ra. Thương thay hai mặt nhìn nhau mà không biết nhau là ai nữa hết. Đó là hết bài thơ. Chúng ta nghe bài thơ một lần đầu tới cuối bằng thuần tiếng Hán quý vị nhé. Long thành giai nhân, tính thị bất ký thanh. Độc thiện Nguyễn Cẩm, cử thành chi nhân dĩ cầm danh. Học đắc tiên triều cung trung cung phụng khúc, tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh. Giữ ước thiếu thời tằng nhất kiến, giám hồ hồ biên dạ khai yến. Kỳ thời tam thất chính phương niên, hồng trang yểm mái đào hoa diệm. Đà nhang hám thái tối nghi nhân, lịch loạn ngũ thanh tùy thủ biến. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm, thanh như sông hạc minh tại âm. Liệt như tiến phúc bi đầu toái tích lịch, ai như trang tích bệnh trung vi việt ngâm. Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện, tiện thị trung hòa đại nội âm. Tây Sơn chư thần mãn tọa tận khuynh đảo, triệt giả truy hoan bất tri bão. Tả phao hữu tịch tranh tiền đầu, nê thổ kim tiền thù thảo thảo. Hào hóa ý khí lăng vương hầu, ngũ lăng thiếu niên bất túc đạo. Tính tương tam thuộc lục cung xuân, hoạt tố trường án vô giá bảo. Từ tịch hồi đầu nhì tập niên, Tây Sơn bại hậu dư nam thiên. Chỉ xích long thành bất phục kiến, hà huống thành trung ca vũ diên. Tuyên phủ sứ quân vị du trừng mãi tiếu. Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu, tịch mặt nhất nhân phát bán hoa, nhan sáu thần khô hình lược tiểu, lang tạ tàn mi bất sức trang, thủy tri tự thị đương thời thành trung đệ nhất diệu, cựu khúc thanh thanh ám lệ thủy, nhĩ trung tĩnh tính tâm trung bi, mãnh nhiên ước khởi nhị thập niên tiền sự, giám hồ tịch trung tăng kiến chi, thành quách suy di nhân sự cải, kỳ sứ tang điền biến thương hài, tây sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, ca vũ không di nhất nhân tại. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, thương tâm vãng sự lệ chiêm mi. Nam Hà Quy Lai đầu tận bạch, quái đề nhai dân giai nhân nhan sắc suy. Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, khả liên đối diện bất tương ti. Đó là bài thơ. Bây giờ là cái bài tựa thôi, bài tựa rất là hay. Bài tựa nó, bài thơ là còn khoác lên cô gái này một cái lớp áo long lanh huyền thoại. Trong cái bài tựa thì hoàn toàn lộ ra cả một cái trần trụi của sự đời. Đây là bài tựa này là bằng văn xuôi để trước cái bài thơ kia. Long thành cầm giả, bất tri tính thị, câu đầu tiên là đó, người đánh đàn ở thành Thăng Long không nhớ họ là gì. Văn kỷ ấu niên tòng học bát Nguyễn Cầm, ư Lê cung hoa tần bộ trung, nghe nói thời còn bé nàng đi học à, đàn đàn Nguyễn ở trong cái cung của vua Lê, trong cái bộ hoa tần. Tây Sơn binh khởi, cựu nhạc tử tán, kỳ nhân lưu lạc thị tiền, hiệp kỹ dì ngao thuộc tản bộ. Lúc mà Tây Sơn mà lên binh lửa đó, thì nàng quân Tây Sơn kéo ra đó, các đội nhạc cũ thì kẻ chết, người thì bỏ đi. Nàng lưu lạc ở ngoài chợ, ôm đàn mà hát rong, thưa quý vị. Sở đàn giai ngự tiền cung phụng khúc, phi ngoại nhân sở văn toại xưng nhất thời tuyệt kỷ. Cái tiếng đàn của nàng là ngày xưa là khúc đàn chỉ có vua trong cung mới nghe được, không phải là người ngoài nghe được, cho nên đều được xưng tụng là tuyệt kỹ cả một thời. Dư Thiếu thời thám huynh đề kinh lữ túc giám hồ điếm là lúc tôi còn trẻ đó, thì đi thăm anh, tôi mới lên kinh đô Thăng Long. Đêm tôi ngủ lại ở một cái khách sạn ở bên Hồ Gươm. Kỳ bàng tay sơn chư thần đại tập nữ nhạc danh cơ bất hạ sổ thập. Là bên cạnh đó thì các quan tướng của triều Tây Sơn người ta đến mộ nữ nhạc. Tôi chúng ta biết là tướng Bình Định ra chơi đất Bắc thì phải biết xem gái Bắc đẹp thế nào chứ, thì phải đi tìm nữ nhạc xem cho biết các cô Hà Nội đẹp cỡ nào, mà tài danh ra sao, mà tiếng nói thánh thót như thế nào, như chim kêu như là hoa biết nói như thế nào. Thành ra là các cô mà nổi tiếng đẹp, danh cơ là danh kỹ trong thành phố đó, không dưới vài chục cô. Kỳ nhân độc dĩ Nguyễn Cầm Thanh Thiện Tường phả năng ca, tác bài hài ngữ nhất tọa tận điên đảo, sắc thường dĩ đại bạch tiếp tận tiền đầu vô toán, kim bạch ủy tích mãn địa. Câu rất là hay thưa quý vị. Người này chỉ dùng một cái tiếng đàn Nguyễn không thôi, lại còn biết hát nữa, lại còn biết nói chuyện khôi hài. Cái này lạc biệt trong bài thơ không có lên chi tiết này, cái chất Hồ Xuân Hương trong người cô gái này đã rất rõ. Cái này Nguyễn Du nói khéo là nàng không được đẹp lắm quý vị, cái bài thơ thì gọi rằng là giai nhân chứ nàng không được đẹp. Cái mà nàng nổi, nàng đàn hay, nàng biết hát hay, đặc biệt là nàng nói chuyện rất có duyên, làm cho người ta cười nghiêng cười ngửa. Và những chuyện mà nàng nói đùa như thế mà làm cho cả cái cử tọa điên đảo hết, và người ta ném cái tiền mà sát thưởng, tiền mà xúc sắc đó quý vị, rồi người ta dùng lụa đó, và nghĩa là người ta ném tiền cho không biết bao nhiêu mà kể, từ vàng tới lụa để đầy đất. Dư thời nặc thân ám trung bất thọng minh bạch, tôi lúc bấy giờ là tôi chỉ có nép đằng phía sau ở xa mà nhìn tới không thôi, không có thấy rõ nàng cho lắm, không có rõ mặt cho lắm. Vì lúc bấy giờ Nguyễn Du đâu có nổi tiếng đâu, chỉ là công tử, chỉ cái thế là em trai Nguyễn Nễ được vào đó mà thôi, mà ông không thích, ông không có đứng hàng đầu, không có được nhìn thấy nàng rõ lắm. Hậu kiến chi huynh sứ sau này đến nhà anh tôi mới gặp được nàng tại chỗ thì nhìn kỹ hơn, đoàn thân nàng luôn thấp, khoát kiểm. Tức là gò má của nàng khoát là rộng đó quý vị, tức là má là má miếng bầu đó, tức là má bánh đúc á, phình phích một tí xíu, ngạch đột là nghĩa là trán thì là rô ra, diện ao mặt thì lõm vào, bất thẩm lệ không đẹp lắm, cơ bạch như thể phong, da thịt thì trắng nõn nhưng mà người thì đẫy đà lắm, tức là nàng có da có thịt, nàng chắc và thấp rất là vạm vỡ, tức là cái chất mà người con gái nông dân xứ Bắc như Thị Mịch ở trong cái chuyện cái chuyện của Vũ Trọng Phụng Dông Tố đó quý vị, rất là giống cái chất đó. Trắng thì hơi rô, mặt thì hơi lõm, nàng không phải là người xinh đẹp đặc biệt nhưng mà là người có trí tuệ tuyệt vời. Thiện tu sức nàng khéo trang điểm lắm, đạm mi nùng phấn, kẻ mày thì nhạt thôi, đánh phấn thì đậm vì đẹp như nước da đẹp hơn đó. Dĩ hồng thúy tiêu thường, mặc áo thì là dùng áo lụa màu hồng hay là màu xanh cánh tả, tức là xanh biếc như lông đuôi con chim tả, cái màu xanh mà ống ánh mà là xanh lục mà ánh lên xanh lam quý vị, dùng màu đỏ. Xước xước nhìn hữu dư vận, nghĩa là cái dáng của nàng chói lọi, nó có một cái phong tư đặc biệt lắm, tức là nàng không đẹp nhưng rất là có duyên, và đặc biệt là rất là có cá tính. Những cái chi tiết là tán rô mặt gãy của nàng rất là hay quý vị. Tính thiệt ẩm hỉ lãng ước, nhãn khóc khóc khuôn tung vô nhất nhân. Đây những câu này ghê gớm của con gái này đây. Tính thiệt ẩm nàng rất thích uống rượu. Có bao nhiêu người đọc truyện Kiều nó đặt cho con gái ngày xưa uống rượu ghê thế, thì con cô này tính thiệt ẩm tính nàng rất thích uống rượu. Thì lãng ước lại thích nói chuyện khôi hài, thích đùa cợt chất nhả với đàn ông. Nhãn khóc khóc mắt của nàng là long lên, mắt như là con mắt nó long lên. Khuôn trung vô nhất nhân không coi ai ra gì, trong cả con mắt của nàng đấy mắt nhìn không ai ra gì, hóa ra nàng nói chuyện với đàn ông, nàng nói chuyện tay ngang và nàng không coi anh đàn ông nào ra gì hết. Và khi mà chúng ta đoán được cái lời này, ai mà nói tục nàng văn tục lại không sợ gì hết nè. Đàn ông nói chuyện chất nhả, nàng chất nhả là bằng hai, và các ông phải sợ và bỏ chạy chứ không phải là đến gần. Nói chuyện bình thường nàng rất có duyên, mà nếu mà dữ tợn nàng rất là dữ tợn. Những câu này vô cùng độc đáo thưa quý vị, quả thật người đàn bà này là cái candidate số 1 cho một Hồ Xuân Hương ngoài đời. Những câu này nghe kỹ quý vị nhé. Nguyên đoạn văn này phải nói là số 1 trong cả cái đề văn chương của chữ Hán. Ngày xưa người ta nhớ là chúng ta biết là các nhà thơ mà tả người đẹp hay tả đẹp quá nghe chán lắm. Shakespeare có một lần làm bài thơ mà tả cái hôi nách của người đàn bà mình yêu, làm cho người ta ca ngợi vô cùng, là cả 100 năm thơ tặng cho người tình của cái thời thế kỷ thứ 16 bên Anh. Không có người đàn bà nào sống thật như người đàn bà của Shakespeare mà không biết tên, gọi nàng The Dark Lady, người đàn bà tóc đen đó. Và nàng nổi tiếng ở Shakespeare nói là nàng rất là ghê gớm về các vấn đề mà ghê gớm của đàn bà thưa quý vị, và đặc biệt là nàng có mùi hôi nách mà ông nhét cái mùi hôi nách đó vào trong thơ, ông tả được điều này. Thành ra người ta nói là đọc cả 100 năm thơ thời bây giờ chẳng có ai sống động như nàng. Bao nhiêu cô nàng khác mắt sao da tuyết với lại nữ thần đó, đọc xong người ta quên hết chả nhớ là ai, mà riêng cái cô gái ghê gớm mà giang hồ của Shakespeare là nàng cô gái con gái tóc đen đó, không bao giờ ai quên được nàng. Thì nàng con gái này của Nguyễn Du cũng vậy, có thể đọc cả một cái toàn tập của bao nhiêu nhà thơ Trung Quốc và Việt Nam mà không tìm được một người con gái mà trán rô mặt gãy và cái con mắt long lên không coi ai ra gì, mà thích uống rượu và toàn nói chuyện chất nhà như cô gái này. Chúng ta nghe lại câu này: hậu kiến chi huynh sứ, đoàn thân khoát kiểm, ngạch đột diện ao, bất thậm lệ, cơ bạch nghi thể phong, thiện tu sức, đạm mi nùng phấn, ý dĩ hồng thúy tiêu thường, xước xước nhiên hữu dư vận, tính thiện ẩm hỉ lãng hước, nhãn hoắc hoắc, khuôn trùng vô nhất nhân. Cái chữ mà nhãn hoắc hoắc á, chúng ta nhớ cái câu mà của Trịnh Công Sơn, mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc á, thì mình nhớ cái nhãn hoắc hoắc trong tiếng Hán, mắt của nàng nó hoắc hoắc. Cái chữ này không dịch được tiếng Việt Nam nghe là biết ngay, mắt của nàng nó lông lên và nó sáng rực vậy đó. Và khuôn trùng vô nhất nhân, trong mắt không coi ai ra gì. Tại huynh gia mỗi ẩm tiếp tận túy, ấu thổ lang tạ, ngoại địa thượng, đồng bối phi chi, bất tuất giã. Tại nhà của anh tôi đó, mỗi lần nàng uống rượu say rồi đó, là nàng nôn ra, rồi nằm ngay trên mặt đất. Bạn bè chung quanh chê trách thì nàng không lấy làm điều. Những câu này độc đáo không quý vị? Nghe, chúng ta nghe cái chất Hồ Xuân Hương không? Tại huynh gia mỗi ẩm tiếp tận túy, ấu thổ, thổ là thổ huyết, thổ là mửa, là nôn ra đó quý vị. Nàng uống rượu mà say rồi là nàng nôn, nàng nằm ngay ra mặt đất. Đồng bối là những người bạn cùng trang lứa với nàng, phi chi, cái động từ dùng rất hay. Thị phi đó quý vị, thị là đúng mà phi là sai đó, thành ra là phi chi là lấy làm, như thế là sai, tức là đi ngang bĩu môi bảo là con này làm bậy quá đi. Chữ phi là bậy bạ đó, con này bậy quá. Bất tuất dã, nàng không lấy làm điều. Hậu sổ tải dư tỷ gia nam quy, bất đáo long thành nhược can niên hỉ. Là sau đó thì là tôi rời nhà về phương nam, không có về Thăng Long nữa, cũng đã bao nhiêu năm rồi. Kim xuân là xuân năm nay, tương phụng mệnh bắc sứ đạo kinh long thành, là tôi được phở lệnh của vua đi sứ phương bắc, mới đi ngang con đường long thành. Chư công nhục tiễn vu tuyên phủ nha, tất triệu tại thành nữ nhạc thiếu cơ sổ thập, tịnh bất thức danh diện, diệt khởi ca vũ, kế văn cầm thanh thanh việt, quýnh dị thời khúc, tâm dị chi. Đó thì là tôi đi ngang thành Thăng Long đó, thì là các ông quan trong triều đó mới là dùng tiệc rượu thịt ở ngay cái phủ, cái nha của ông tuyên phủ đó, thì tất nhiên là phải gọi tất cả các nữ nhạc trong thành lại, và các cô trẻ trẻ đến là vài chục cô, đều tôi không biết tên, không biết mặt mũi gì hết. Các cô đứng dậy rồi các cô ca múa, rồi sau đó nghe tiếng đàn. Thì cái tiếng đàn không giống tiếng đàn thời bây giờ. Chúng ta nên nhớ trong bài thơ về Thăng Long lại của Nguyễn Du, Nguyễn Du than phiền một điều là quản huyền nhất biến tạp tân thanh. Cái nhạc của Thăng Long lúc bấy giờ nó bị cái nhạc của từ Phú Xuân, từ Bình Định, có lẽ là thậm chí nhạc Simla đem vào, cái thời Nguyễn Ánh đem tới, thành ra nó làm mất hết cả cái tiếng đàn cũ ngày xưa của cái thời Nguyễn Du còn trẻ, thời thuần cái bản sắc mà nghìn năm lễ nghĩa vua Lê Chúa Trịnh. Thật ra lần này đột nhiên cái tiếng đàn của cô gái, bây giờ là cô gái già ngồi cuối tiệc, đàn lên một cái là không giống khúc đàn của mấy cô trẻ thời bây giờ, làm cho lòng của tôi lấy làm lạ lắm. Thị kỳ nhân nhan xấu thần khô, diện hắc sắc như quỷ, y phục tịnh thô bố, bại hôi sắc đa bạch bổ, mặc tọa tịch mạc, bất ngôn diệt bất tiếu, kỳ trạng đãi bất kham già, bất phục ti vi thủy hà. Đoạn này rất hay thưa quý vị. Thị kỳ nhân, tôi nhìn cái người đàn là đàn cái tiếng đàn như vậy đó, nhan xấu thần khô là mặt thì héo, thần sắc thì khô, cái này trong bài thơ có nói, nhưng mấy chữ này là không có đây. Diện hắc, mặt thì đen ngòm, mặt thì đen thùi lùi, sắc như quỷ, sắc diện như con quỷ, mấy câu ghê ông quý vị, diện hắc sắc như quỷ, y phục tịnh thô bố, áo mặc thì toàn là vải thô không thôi, bại hôi sắc, làm sắc xám như tro, đa bạch bổ, vá loang lổ, mấy cái vết trắng, mặc tọa tịch mạc, một ngồi yên ở cuối chiếu, bất ngôn diệt bất tiếu, không nói cũng không cười. Đoạn này hay quá quý vị, kỳ trạng đãi bất kham xả, nhìn mặt mũi thì thấy là tội nghiệp không thể chịu được, bất phục ti vi thủy hà, không biết là ai vậy. Duy ư cầm thanh trung tự tằng tương thức, tất nhiên vu tâm, chỉ có tiếng đàn thì rõ ràng là đã từng có thời nghe qua, quen lắm, thành ra tôi làm cho lòng của tôi nó cứ ngang ngửa. Tịch tán, chất chi nhạc nhân, tức kỳ nhân dã. Tiệc xong rồi, tôi mới đi xuống tôi hỏi, trong đám nhạc thì quả đúng là người đó. Ta hồ thị nhân hà trí thử ra, tội nghiệp chưa, người đàn bà ấy cũng đến thế này sao? Phù ngưỡng bồi hồi, tôi cúi lên nhìn xuống, lòng tôi bồi hồi, bất thăng kim tích chi cảm, không thể nào chịu được những cảm xúc của thời nay và thời xưa. Nhân sinh bách niên, vinh nhục ai lạc kỳ khả lượng ra. 100 năm trong đời người, cái vinh, cái nhục, cái vui, cái buồn, ai có thể đo lường trước được. Biệt hậu nhất lộ thượng tâm hữu cảm yên, nhân ca dĩ thác hứng. Sau khi chia tay nhau rồi, một khi lên đường sang Bắc Kinh, sang Yên Kinh á, thì lòng tôi vẫn còn nhớ mãi về nàng, thành ra cuối cùng mới làm khúc ca này để ngụ lại cái hứng của mình. Và chương trình đã dài, chúng ta phải chấm dứt, nhưng mà chúng ta xin được tích lại cho quý vị nghe nghe cái câu mà ghê gớm sau này. Thị kỳ nhân nhan xấu thần cô, diễn hắc sắc như quỷ, y phục tịnh thô bố, bại hôi sắc đa bạch bổ, mặc tọa tịch mạc, bất ngôn diệt bất tiếu, kỳ trạng đại bất kham giả, bất phục vi ti thủy hà. Thưa quý vị, rất là hay, chưa bao giờ có người đàn bà nào trong thơ văn cổ của chúng ta tả ra cả một cuộc đời như vậy. Những câu mà kiều gào lên nửa đêm, và chúng ta thấy rõ ràng Nguyễn Du đã từng nghe những cô gái đó gào những câu nói đó trong những đêm khi nàng say và nàng nằm trên mặt đất, bạn bè có chê không lấy làm điều, thì mới gào được những câu như cào gà kiều gào trong đêm thanh cảnh vắng lúc làm ở Thăng Long. Chúng ta sẽ trở lại với đề tài này còn trong nhiều ngày nữa để chúng ta hiểu được cả một cái thời quá khứ của chúng ta. Cảm ơn quý vị, chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.